Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951. Thứ 10 bát phong thư. 38. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, mẹ. Nhà chúng ta cũng không phải chiêu cái tới cửa con rể. Trong nhà chỉ một mình ta. Các ngươi có thể đổi điểm thoải mái việc làm can. Đừng cùng thân thể của chính mình không qua được. Chu Hoa thở dài, nói. Ba ngươi là theo kiến trúc đội làm sống. Có việc kiếm liền nhiều chút. Không sống liền ở nhà bào đầu gỗ. Ta cũng muốn làm điểm thoải mái chút sống. Dưỡng cái hơn 10 con gà. Vì, tự cấp tự túc, nhưng là không được a. Trong nhà yếu điểm gửi ngân hàng lấy bị bất cứ tình huống nào. Cũng muốn cấp Quân Nghiên toàn hạ học đại học tiền. Nàng vì Quân Nghiên, đã một phần tiền bài thành hai nửa tim. Liền trông cậy vào Quân Nghiên có thể không chịu thua kém điểm mà đi khảo cái hảo đại học. Cũng có thể nhường trong nhà tranh điểm quang. Dù sao Quân Nghiên là cả nhà hy vọng a. Ngươi hảo hảo học tập, cũng đừng học tập quá muộn, cẩn thận bị thương ánh mắt ân. Mẹ, ngươi đi ngủ sớm một chút, cho dù là vì nguyên chủ cha mẹ cũng muốn khảo cái đại học. Phong phú hạ bản thân, nguyên chủ lúc trước ghi danh nhân viên công vụ, nhiều lắm là nuôi sống bản thân, muốn dưỡng lão, là không có khả năng, chẳng sợ nguyên chủ quần áo tăng nói, trợ cấp trong nhà tiền cũng là ít ỏi không có mấy. Mỗi lần hướng trong nhà lấy tiền, còn muốn trải qua bị lão công khiển trách một chút, có thể nghĩ, nguyên chủ cha mẹ ngày trải qua là đa tâm toan, nguyên chủ trừ bỏ muốn đuổi theo Khương Đông Diệp, kỳ thực nội tâm còn có một che giấu nguyện vọng hy vọng nguyên chủ cha mẹ có thể cùng Quân Nghiên. Trải qua ngày lành đi, cách thi cao đẳng còn có một năm rưỡi thời gian, nàng hội hảo hảo nỗ lực, không phụ sở vọng, nghỉ ngơi cả đêm. Quân Nghiên đem trên bàn ôn tập tư liệu bỏ vào túi sách. Đi đi trường học, vào lớp sau, không khí trầm trọng, cách kỳ trung kiểm tra không có vài ngày thời gian. Đại gia tất cả đều bận rộn ôn tập, trong phòng học trừ bỏ đọc sách thanh, soát đề thanh âm, liền ngay cả trong ngày thường muốn giảng nhàn thoại đều ngậm miệng. Chuyên tâm ôn tập, ở đây chỉ có một ngoại lệ, chính là muộn Khương Đông Diệp. Hắn làm theo phép đem túi sách đặt ở bàn học bên trong. Sau đó đội tai nghe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người cho rằng Khương Đông Diệp ở nghe nhạc. Khả Quân Nghiên biết, hắn là đang nghe tiếng Anh. Cao tam năm ấy trao đổi sinh diễn thuyết trận đấu. Khương Đông Diệp dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh đả bại theo Hải Thành mời đến tiếng Anh cao thủ. Liền ngay cả tiếng Anh lão sư đều cảm thấy Khương Đông Diệp là cái biến thái. Của hắn tiếng Anh trình độ đã có thể cấu thành chuyên nghiệp cấp. Trải qua kia một lần sau, không ai hoài nghi Khương Đông Diệp thực lực, cũng dần dần biết, hắn lên lớp luôn luôn mang theo tai nghe, không phải là ghét bỏ lão sư giảng bài giảng nhàm chán, mà là ở học tập khác này nọ, Quân Nghiên liền không có Khương Đông Diệp như thế biến thái thực lực. Nàng hội cũng là máy tính chuyên nghiệp tiếng Anh, làm cho nàng vượt qua Khương Đông Diệp. Căn bản không có khả năng, nàng thành thành thật thật đem tiếng Anh tự điển lưng xuất ra có thể đủ ứng phó lớn nhỏ kiểm tra. Đặng Lâm là tiểu tổ tổ trưởng, Quân Nghiên đem bài tập giao cho hắn sau. Hắn thô sơ giản lược kiểm tra rồi hạ, sau ngày xưa dụng tâm rất nhiều a, ít nhất chữ viết không viết ngoáy. Hơn nữa hắn xem qua đề mục đều là đúng, xem ra sau khi trở về hạ một phen khổ công a. Đem bài tập giao đi lên sau, Đặng Lâm cho Quân Nghiên một cái cổ vũ ánh mắt còn có 3 ngày. Hảo hảo khảo, ngươi nhất định có thể trải qua phía trước một gã. Ân, tạ ngươi cắt ngôn, nàng không thôi muốn làm quá phía trước một gã. Hơn nữa muốn theo ở cuối xe chuyển đến lớp tiền 30. Cũng đang hảo xác minh Chu Hoa câu nói kia, bình thường kiểm tra khảo rối tinh rối mù, liền kỳ trung. Cuối kỳ hội bạt tiêm mân y nguyên chủ thành tích toát ra biên độ đại. Ở ban chung cũng không kỳ quái, chỉ là đáng thương bị Quân Nghiên cho rằng đá kê chân nhân. Nếu khảo kém hoàn hảo, khảo cách mục tiêu phân kém đến xa lời nói, là sẽ bị thanh ra nhất ban. Đến lúc đó hội có khác lớp loại ưu từ nhỏ bổ sung của hắn vị trí. Nhất ban vị trí không phải là nhất thành bất biến. chỉ cần thành tích kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đổi đi. Hết chương.